ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1260, ăn hai bát cơm chùa Tô Sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đều tan tầm đi, mắt thấy đến 10 giờ tối nhiều. Tô Tầm lòng từ bi để phản hắc tổ người đều tan việc. A, rốt cục tan việc. Đều do đám kia nát tử. Đêm hôm khuya khoát gây sự tình. Làm hại chúng ta tăng ca. Đúng vậy à, thật hy vọng bọn họ sớm ngày bị tiêu diệt. Tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Từng cái đứng dậy chống đỡ lưng mỏi. Hữu khí vô lực đi ra ngoài. Phương Khiết Hà không đồng ý cùng Tô Tầm đi xem một trận mang thẻ căn cước phim. Cho nên hắn chỉ có thể mang nha tử đi xem. Ngươi không phải thích xem phim sao? Ta cố ý mua phiếu. Buổi chiếu phim tối, Tô Tầm nói với nha tử. Nhưng thật ra là chuẩn bị cho Phương Khiết Hà. Bất quá đã Phương Khiết Hà không đi, vậy cũng không thể lãng phí. Cái này gọi tài nguyên hợp lý lại lợi dụng. Nha tử cao hứng con mắt đều híp lại. Ôm Tô Tầm hôn một cái. Lão công, người thật tốt. Nói nhảm, ta đương nhiên tốt. Tô Tầm chính là như vậy mặt dày vô sỉ. Còn bình tĩnh tự nhiên. Làm hai người đi ra cảnh sở về sau. Một cái để tóc dài Âu phục nam lại ngăn cản bọn hắn. Tô Tầm nhìn xem hắn. Thế nào? Muốn tại cảnh vụ tổng khu cửa chính bắt cóc ta à? Gia hỏa này là Tương Thiên Sinh bảo tiêu. Không dám. Tô Sơ, lão đại của chúng ta cho mời. Hắn trên xe chờ. Muốn theo ngươi tâm sự chuyện tối nay. Bảo tiêu một mực cung kính nói. Buổi tối hôm nay cảnh sát xuất động nhiều như vậy. Hồng Kông đã rất nhiều năm chưa từng có hình ảnh như vậy. Quảng cáo, để bọn hắn đối Tô Tầm nhiều nhận thức mới. Tô Sơ là thật nói được thì làm được. Nói cho Tương Thiên Sinh. Lần trước Hồng Hưng Tử đùa giỡn bạn gái ta ném đi Tiêm Đông. Buổi tối hôm nay không nghe cảnh cáo của ta gây sự ném đi Đồng La Loan. Quá tam ba bận, lại có lần tiếp theo. Các ngươi Hồng Hưng liền lăn ra Tây Cửu Long. Tô Tầm điểm tóc dài nam ngực từng chữ từng câu nói. Sau đó ôm nha tử rời đi. Tóc dài nam trở lại bên cạnh xe. Lão đại, Tô Tầm không muốn gặp ngươi. Còn để cho ta nói cho ngươi. Lão đại, bằng không dứt khoát đem hắn làm được rồi. Ta gánh tội thay. Tô Tầm bản thân uy vọng liền không nói. Hắn tại cảnh đội có hai nữ nhân. Người biết là thân phận gì sao? Tương Thiên Sinh hút xì gà bình tĩnh nói. Tóc dài nam lắc đầu. Tương Thiên Sinh tiếp tục nói. Một cái cao cấp cảnh ti Phương Khiết Hà. Khoa tình báo khoa trưởng. Lão ba là đời trước ba cái cảnh vụ chỗ phó trưởng phòng một trong. Mặc dù bây giờ đã về hưu. Nhưng hổ ngược lại dư uy tại. Cái thứ hai liền là hắn vừa mới ôm cái kia. Gọi nha tử. Nàng lão ca là phi hổ đội chủ quản. Người biết phi hổ đội ý vị như thế nào sao? Giết hắn. Nói đơn giản. Giết hắn chúng ta Hồng Hưng đều phải xong đời. Mẹ nó. Nguyên lai cũng là người ăn bám tiểu bạch kiểm. Duy nhất một lần ăn hai bát. Trường Mao mắng một câu. Tương Thiên Sinh nhìn hắn một cái. Có thể đồng thời khống chế như thế hai cái bối cảnh nữ nhân. Người cảm thấy hắn là ăn bám. Người trong đầu chứa đều là phân sao. Không phải à lão đại. Ta trong đầu chứa tất cả đều là. Ngươi là Hồng Hưng à. Trường Mao Nam vội vàng nói. Tương Thiên Sinh. Ngươi là đang mắng ta. Vẫn là tại biểu trung tâm. Ây. Lão đại. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ. Đồng La Loan cứ như vậy ném đi. Trường Mao Nam cũng ý thức được mình có vấn đề. Vội vàng nói sang chuyện khác. Tương Thiên Sinh hút một hơi xì gà. Tạm thời trước từ bỏ. Về sau có cơ hội cầm về. Ta trước mấy ngày đi một chuyến áo đảo. Hà gia bên kia muốn mới mở một nhà sòng bạc. Ta đi nói một chút cơ hội hợp tác. Gần nhất trước bận bịu cái này sự tình đi. Muốn chọn cái người phụ trách đi. Ngày 23 tháng 8. Tô Sơ. Cha được. Tại Tây Cửu Long bán phấn chính là Nghê Gia Nghê Vĩnh Hiếu người. Miêu Chí Thuấn nhìn xem Tô Tầm nói. Từ Bành Dịch hành bản án về sau. Hắn chủ động xin điều đến tổng khu. Đảm nhiệm phản hắc tổ B tổ tổ trưởng. Nghê Vĩnh Hiếu. Tô Tầm cầm lấy tài liệu trước mặt. Hoàng Chí Thành không phải tại chằm chằm ra hỏa này nha. còn phái nội ứng Trần Vĩnh Nhân tiềm phục tại Nghê Vĩnh Hiếu bên người. Nghê Vĩnh Hiếu, xuất từ Vô Gian Đạo 2. Nghê Khôn bị Hàn Sâm lão bà Mary chỉ thị Lưu Kiến Minh đem nó sát hại về sau. Tại Mỹ Quốc làm thầy thuốc, Nghê Vĩnh Hiếu liền trở về Hồng Kông kế thừa Nghê gia sinh ý. Nghê gia chủ yếu nghiệp vụ liền là bán thuốc phiện. Hoàng Chí Thành vẫn muốn bắt Nghê Vĩnh Hiếu, người tăng cũng lấy được. Đúng vậy Tô Sơ, ta bên này tra được tình huống là không cho phép ngươi Tây Cửu Long câu lạc bộ làm thuốc phiện về sau. Nghe ra liền nhắm ngay cái này chống không thị trường bí mật buôn bán. Miêu Chí Thuấn đem mình điều tra đến tình báo hồi báo cho Tô Tầm. Ngươi đi xuống đi, việc này ngươi không cần phải để ý đến. Tô Tầm trầm ngâm một lát, phất phất tay. Vụ án này Hoàng Chí Thành cùng Lục Khải Xương hai người bên kia nhìn chằm chằm mấy năm. Hắn đi đoạt công lao không thích hợp. Tô Sơ, Miêu Chí Thuấn sắc mặt cứng đờ. Hắn còn tưởng rằng sẽ đem vụ án này giao cho mình phụ trách. Hắn vừa điều đến đang muốn biểu hiện tốt một chút đâu. Tô Tầm liếc hắn một cái. Được rồi, vụ án này tổ trọng án nhìn chằm chằm mấy năm. Đừng mặt đen, tháng sau số một theo giúp ta đi lội đài đảo. Bắt cái gà trở về. Gà rừng, Miêu Chí Thuấn thốt ra. Tô Tầm nhún nhún vai. Đúng vậy a, tên Vương bát đản này. Lần trước họp ta nhưng bị chơi khăm rồi. Đều mở ta trò đùa. Đây là ta lần thứ nhất bị trò mèo. Không tự tay bắt hắn trở lại. Ta ngay cả ăn cơm đều ăn không ngon a. Yes. Sơ, Miêu Chí Thuấn cúi chào. Miêu Chí Thuấn sau khi đi. Tô Tầm đánh ba điện thoại ra ngoài. Hòa Liên Thắng, Hồng Hưng, Đông Tinh. Để bọn hắn trong khoảng thời gian này nghiêm trị Nghê gia người. Phàm là dám đến Tây Cửu Long bán phấn người giang hồ toàn bộ đánh gãy một cái chân nhét vào trên đường cái. Quảng cáo, mặc dù không thể cùng tổ trọng án đoạt công lao. Nhưng cái này không có nghĩa là Tô Tầm liền muốn ngồi nhìn Nghê gia tại mình địa bàn trên nhảy dưới tránh. Không thể từ tổ chức trên đà kích ngươi. Vậy liền từ xã hội phương diện trên đà kích ngươi. Màu đen xã hội kia. Cho ba cái câu lạc bộ lão đại sau khi gọi điện thoại xong. Tô Tầm lại gọi cho đại cữu ca Hoàng Diệu. Uy, đại ca, ta tháng sau muốn đi đài đảo làm việc. Cho ta mượn mấy cái phi hổ đội người sử dụng a. Tô Tầm thẳng tới thẳng lui nói. Mặc dù quy định không thể tự mình vận dụng phi hổ đội. Nhưng trực tiếp lập một cái đi đài đảo huấn luyện lấy cớ là được rồi. Hắn là chủ quản, hắn định đoạt. Huống chi chín thất tướng gần. Hồng Kông chỉnh thể hoàn cảnh càng ngày càng phức tạp. Phía trên đối loại sự tình này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lười nhác quản, cho ngươi mượn cái đầu a, đừng phiền ta. Ta phiền đây. Hoàng Diệu không nhịn được nói. Tô Tầm nói, đại ca, không phải đâu, ngươi không mượn chúng ta. Ta muốn là chết tại đài đảo. Vậy ngươi muội muội sẽ phải làm quả phụ. Ngươi nhẫn tâm sao? Cam, lại cầm nha tử nói sự tình. Để cho ta cho người mượn có thể. Người trước giúp ta một việc. Hoàng Diệu đột nhiên nghĩ đến một cái giải quyết mình gặp phải phiền phức biện pháp. Tô Tầm tò mò hỏi. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Sẽ không phải là súng vứt đi. Người dám thị ta. Chấm, Hoàng Diệu chất vấn. Tô Tầm, khá lắm. Thật đúng là súng ném đi. Lần trước có 7 học sinh đến trong cục tham quan. Sau đó thương của ta đã không thấy tăm hơi. Có khả năng bị bọn hắn cầm đi. Người nghĩ biện pháp giúp ta tìm trở về ta liền cho người mượn. Hoàng Diệu nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.